Nhân sinh hung hãn, chương 190, lễ vật nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Tỳ rời đi, Nicholas cẩu gia cũng không trở về nữa. Không biết đi nơi nào chơi. Hoặc có lẽ bây giờ đang nghĩ biện pháp. Nên làm gì mới có thể bỏ lên trên quý khách cẩu trên người. Dù sao chân ngắn thân lùn, coi như là đứng thẳng. Chó này đệ cũng vểnh không đi lên. Đúng không chuẩn lối vào a, hay là cẩu gia hiện tại đã ở một cái địa phương không người. Không đất dung thân đi. Chuyển phát nhanh, vị nào là cẩu gia? Lúc này, bên ngoài đến rồi chuyển phát nhanh tiểu ca. Trong tay xách một cái hộp giấy lớn cái dương. Cũng không biết bên trong là vật gì. Lâm Phàm giơ lên đầu. Thần côn, nhìn là vật gì? Khoái đệ viên nhìn Điền Thần Côn. Ngươi là cẩu gia, ký tên chuyển phát nhanh. Điền Thần Côn đem đại danh của chính mình ký lên trên. Sau đó nhìn thấy cẩu gia đang ở đuổi theo một con chó. Chỉ đến, đó chính là cẩu gia. Chúng ta là ký nhận người. Chuyển phát nhanh tiểu ca chuyển đầu nhìn ngó. Trong lòng vui a hát, bây giờ kỳ lạ sự tình còn thật nhiều. Bất quá cũng không nói gì nhiều. Đem hàng giao cho Điền Thần Côn. Liền cưỡi giao hàng xe rời đi. Lâm Phàm nhìn lớn như vậy đồ vật. Cũng là hiếu kỳ. Đều là gì đó. Điền Thần Côn lắc đầu. Không biết a, rất nặng. Triệu Trung Dương cười nói. Nói không chắc là cẩu gia phen đưa tới. Lâm Phàm cười nói. Làm sao có khả năng. Muốn đưa cũng là đưa cho ta. Chấm. Cái này có gì tốt đoán? Tháo dỡ mở nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Điền Thần Côn lấy chìa khóa ra. Đem phía trên băng dán xé mở. Sau đó đem đồ vật bên trong lấy ra. Này cũng thật là đưa cho cẩu gia. Tiểu tử ngươi nếu như cũng muốn. Có thể cùng cẩu gia cướp. Lâm Phàm liếc mắt nhìn. Nhất thời không có hứng thú. Quan có thể thức ăn cho chó. Bảo đường thức ăn cho chó. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cái quái gì vậy là thức ăn cho chó. Còn có một chút tinh xảo chó chậu. Điền Thần Côn rất hâm mộ. Ai ya, không nghĩ tới cẩu gia như thế được hoan nghênh. Lại có người dùng giá cao cho cẩu gia kết hợp một bộ đầy đủ trang bị. Triệu Trung Dương quay về trực tiếp hỏi. Là vị huynh đệ kia đưa cho cẩu gia. Này cũng quá khách khí a. Trực tiếp trong phòng. 666. Này huynh đệ tốc độ tay khá nhanh a, chuyện hôm qua vừa phát sinh. Hôm nay hàng hóa liền đưa đến. Đây là ngày hôm qua cũng nhanh đưa tới nữa à, ta đưa. Cẩu gia bá đạo như vậy. Nhất định phải cố gắng tưởng thưởng một chút. Ta đi, chúng ta cũng phải đưa. Cẩu gia lợi hại như vậy. Không tưởng thưởng một chút. Đều xin lỗi cẩu gia a. Mọi người ở đây nhìn truyền trực tiếp thời điểm. Ngoài quán lại truyền tới khoái đệ viên thanh âm. Lại là cẩu gia. Ký nhận một chút đi. Khoái đệ viên lại tới nữa rồi. Lâm Phàm cùng Điền Thần Côn nhóm liếc mắt nhìn nhau. Này cái quái gì vậy cũng quá không khoa học đi. Lại có người mang đồ tới. Điền Thần Côn ký nhận. Đem tháo dỡ mở. Lại là thức ăn cho chó. Lại là chó chậu. Còn có một chút chó con đùa món đồ chơi. Ngô U Lan cười nói. Xem ra cẩu gia là thật rất được hoan nghênh a, đây đều là phần thứ hai. Hơn nữa cũng là lớn phần lễ vật. Liền những thứ này thức ăn cho chó. Đủ cẩu gia ăn được thiên hoang địa lão. Lâm Phàm lắc đầu. Tiệm chúng ta bên trong lại không lớn. Chó này lương hướng về cái nào thả đi a, Ngô U Lan suy nghĩ một chút. Kỳ thực có thể phân cho chó khác a. Phố Vân Lý thật giống có không ít không ai muốn chó. Đem các loại thức ăn cho chó phân cho mọi người. Để cho bọn họ mỗi ngày nuôi nấng một hồi. Nên, không có vấn đề gì chứ. Biện pháp này tốt. Lâm Phàm sáng mắt lên. Ngược lại những này thức ăn cho chó. Cẩu gia một người lại ăn không hết. Phân cho mọi người. Để cho bọn họ hỗ trợ phân phối một chút. Ngược lại là một lựa chọn không tồi. Sau đó, cũng không lâu lắm, khoái đệ viên lại tới nữa rồi. Vẫn là cầu gia chuyển phát nhanh. Khoái đệ viên lần này thả thông minh. Trực tiếp ở giao hàng đứng nơi đó. Đem cầu gia chuyển phát nhanh toàn bộ tìm đến. Một khối đưa tới. Đồng thời cũng là hoàn toàn chấn kinh rồi. Chó này ra rốt cuộc là ai? Cũng rất được hoan nghênh đi. Chuyển phát nhanh đều là một đại bao một bọc lớn. Còn lúc trước nam tử này chỉ vào một con chó nói là cẩu gia. Hắn thật vẫn không tin. Một con chó có thể như thế được hoan nghênh không được. Điền thần côn ký nhận một bao. Nhưng, phát hiện vật phẩm lụm. Là chuyển phát nhanh tiểu ca lại đem đến rồi một bao. Phía sau đều đúng thế. Thời khắc này, điền thần côn ngây ngẩn cả người. Nhìn ngó giao hàng xe. Chỉ ít chừng 10 bọc lớn A, này chất đống ở trong cửa hàng. Còn có thể có không gian chuyển chân. Lâm Phàm vỗ ót một cái. Biểu thị chịu phục. Này dân trên mạng nhóm cũng quá nhiệt tình. Bất quá ngẫm lại cũng gần như. Triệu Trung Dương trực tiếp nhân số rất nhiều. Đặc biệt là ngày đó chuyển trực tiếp thời điểm. Càng là đạt tới mấy trăm ngàn. Này có người tặng đồ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đem các loại chuyển phát nhanh chồng chất ở cửa. Lâm Phàm để điền thần côn nhanh đi thông báo xung quanh cửa hàng các lão bản. Để bọn họ đi tới phân phối một chút. Con chó này căn bản ăn không vô a, hơn nữa coi như đưa hết cho cẩu gia ăn. Cũng có thể để cẩu gia ăn được muốn ói. Điền thần côn cảm thán một tiếng. Chó này so với người còn được hoan nghênh. Đúng là không có cách nào so với a, rất nhanh. Những cửa hàng kia các lão bản đều tới rồi. Bọn họ đối với phố Vân Lý cầu cầu nhóm thái độ xảy ra cực đại đổi mới. Trước kia là sợ sệt cái kia chút cầu cầu sẽ cắn người. Còn có cái kia chút chó hoang quá bẩn. Thế nhưng đi qua Hồng Tỷ ra sự tình. Bọn họ nhưng là càng ngày càng thích. Bây giờ Lâm Đại Sư bên này nhiều như vậy thức ăn cho chó. Bọn họ tự nhiên là một người cầm một hai túi về nhà. Chuẩn bị phân cho cái kia chút chó hoang. Hoặc là cho nhà mình chó dùng ăn. Cuối cùng, vốn nên là cẩu gia lễ vật. Bị phân tán hết sạch. Chỉ cho cẩu gia để lại mấy bao. Làm đồ dự bị. Nếu như để cẩu gia biết. Mình bị nhiều người như vậy yêu thích. Còn đưa tới nhiều như vậy lễ vật. Cuối cùng bị này vô lương chủ nhân chia. Cũng không biết có thể hay không nhảy lên một cái. Cắn một cái ở chủ nhân trứng trứng trên. Chuyện này còn thật bất hảo nói. Hiện tại để Lâm Phàm nhức đầu nhất sự tình chính là. Ngày hôm qua hứa hứa hẹn. Muốn ăn bánh cầm tay lại đây là được. Nhưng khi nhìn tình huống trước mắt. Những này cẩu cẩu căn bản cũng không có một chút ngượng ngùng biểu hiện. Mỗi ngày ở cẩu gia ra lệnh một tiếng. Toàn bộ từ bốn phương tám hướng chạy tới. Ngồi chồm hổm ở cửa. Lặng lặng chờ đợi bánh cầm tay. Này đối với Lâm Phàm tới nói. Áp lực thật sự là quá. Xem ra cần phải cùng cẩu gia cố gắng nói một chút. Mặc kệ đàm luận không nói chuyện long. Đều phải để cẩu gia thần phục ở uy nghiêm của mình bên dưới. Gâu gâu, cẩu gia tâm tình có chút trầm thấp. Sau khi trở về nằm úp sấp ở cửa không nhúc nhích. Hắc liêu liêu trong đôi mắt. Lập lòe một tia yêu sầu vẻ. Hắn đối với mình mất đi tự tin. Giơ lên đầu liếc mắt nhìn đối diện trong tiệm quý khách cầu. Sau đó lại trầm thấp chôn cúi đầu. Hiển nhiên truyền bá loại kế hoạch chưa thành công. Lâm Phàm cười nói. Cẩu gia, nói cho ngươi chuyện. Bánh cầm tay vật liệu đã không có. Sau đó ăn không hết nhiều như vậy. Nếu như ngươi sau đó còn gọi ngươi cái kia chút chó để lại đây. Chỉ sợ ngươi cũng không ăn được. Cẩu gia tâm tình rất nguy. Thật cũng không muốn nói ra lời. Nhưng là có nghe hay không bánh cầm tay. Nhất thời giơ lên đầu. Gâu gâu. Lâm Phàm lắc đầu nói. Ngươi không được cũng không có cách nào a, vật liệu đã không đủ. Chẳng qua nếu như mỗi ngày chỉ có chính ngươi ăn. Ngược lại là có thể. Chỉ là ngươi thân là cẩu gia. Khẳng định cũng sẽ không một mình hưởng thụ đi. Gâu gâu. Cẩu gia. Không cho bọn họ ăn. Liền cho ta ăn. ta ăn là được. Lâm Phàm vui mừng nở nụ cười. Tốt, tốt, sau đó đừng lộ liễu. Liền cho ngươi ăn, tuyệt đối đừng nói cho ngươi biết cái kia chút chó để. Không phải vậy ngươi liền không có ăn. Gâu gâu, cẩu gia đồng ý, thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi. Liền đáp ứng ăn một mình. Lâm Phàm trong lòng nở nụ cười. Cẩu gia tuy rằng không ngu ngốc, nhưng cũng không thông minh. Tốt lừa dối hết sức a, xin hỏi vị nào là Lâm đại sư? Lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh. Lâm Phàm giơ lên đầu. Bên ngoài đứng ở hai người. Trong đó một cái hắn biết, Nhân Hòa bệnh viện Trương chủ nhiệm, còn có một cái cũng không phải nhận thức. Lâm Phàm nói, ta chính là, các ngươi tìm ta có việc gì? Cách Trương